vừa nhìn tôi liền cảm thấy mắt sáng lên, nhưng lúc đó cũng không để ý nhiều. Ai mà ngờ được từ cái hôm đó tôi thường mơ thấy anh. Tôi nghĩ, vậy đại khái chính là cảm giác ái tình a, hay là thế gian này, có một số việc thực sự là do số mệnh định đoạt. Wow, thật là vi diệu a. Cái gì, Tô Cần lần thứ hai bị lời nói của đối phương chấn động, chiếc đũa đều muốn đem cánh gà trong chén đâm nát. Hắn cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu được tần sóng của đối phương. Mới đầu tôi cũng vô cùng thấp thỏm thế nhưng ngày hôm nay vừa nhìn thấy Cần Cần tôi cảm thấy tôi là yêu thích anh từ tận đến lòng. Đồng nghiệp của tôi đều lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, họ cũng từng nói sẽ không quá cùng tôi giao du. Tôi trước giờ vẫn luôn đọc sách, sau đó lại đi làm nghiên cứu. Kỳ thực ngày hôm nay là lần đầu tôi. Đáng yêu quá, GT, LT, nhìn ra rồi, Tô Cần nhìn Khâu Ngạn Quân, đối phương hồng diễm nở nang môi mấp máy, lúc ẩn lúc hiện câu dẫn hắn. Mà Khâu Ngạn Quân này câu nệ thần thái lại để cho hắn cảm thấy người này đặc biệt thanh thuần đáng yêu. Trước đây đã từng gặp gỡ những người giả vờ như một tay già đời phong lưu tình trường, so ra khác nhau một trời một vực. Vì lẽ đó, Khâu Ngạn Quân nâng tầm mắt một đôi mắt sáng trừng trừng theo dõi hắn. Gocchuyenaudio.com chỉ cảm thấy đôi mắt kia long lanh nước sương mù mông lung, càng tôn thêm mấy phần làm cho người ta thấy mà yêu. Tô Cần buông đũa, hướng về đối với Phương nở nụ cười. Vậy thì thử xem đi. Khâu Ngạn Quân mặt lộ vẻ vui mừng, cởi kính mắt từ trong túi lấy ra cái kính khác. Thoát khỏi kính mắt, hắn ngược lại thật sự như chàng thanh niên chừng 20, đầy mặt đều là thanh xuân, để người ngồi đối diện Tô Cần đã sắp 30, nội tâm không khỏi cảm khái vạn phần. Lần thứ hai đeo lên kính mắt, hắn một lần nữa đã biến thành một bộ dáng vẻ thư sinh, đối với Tô Cần nói rằng. Ăn xong rồi, tôi đi tính tiền, cởi kính mắt, đeo kính khác, email protected, hoang mang Hồ Quỳnh Hương quá man, hắn sao có thể để một người so với mình kém tuổi hơn tính tiền. Cho dù không biết lương một năm của Khâu Ngạn Quân cao hơn hắn bao nhiêu. Hắn đưa tay ngăn Khâu Ngạn Quân, mới phát hiện người này cao hơn chính mình nửa cái đầu, cả người khí thế trời sinh so với đối phương thấp hơn một đoạn. Tô Cần ngẩng đầu, tôi lớn hơn cậu, bữa ăn hôm nay tôi trả. Nhưng Khâu Ngạn Quân lại không để ý hắn, ngược lại nhìn chằm chằm khóe miệng của hắn hồi lâu, dường như muốn nhìn thấu tận đáy lòng, Tô Cần nghĩ người này muốn làm cái gì đó với mình. Khâu Ngạn Quân từ từ cúi đầu, tới gần mặt Tô Cần, hơi thở cả hai giao hòa ám muội đến cực hạn. Quá, GT, LT, ám muội ư. Tô Cần sốt sáng híp mắt lại phát hiện ngón tay đối phương quệt một vệt ở khóe miệng mình, cười nói. Cần Cần, khóe miệng anh lau chưa sạch này. Đây là không nói qua luyến ái sao? Tô Cần bị người này vô thức trêu chọc ghẹo đến trong lòng thịch thịch đập cực nhanh, nhưng đối phương lau xong liền phủi mông một cái rời đi, thừa dịp Tô Cần ngốc lăng đã tính tiền xong đi tới, để hắn e thẹn ngượng ngùng đến muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Cậu đừng có tưởng bở, Tô Cần căm giận, lôi kéo khăn tay tự nhủ. Khách trương.